Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Hiểu Mộng Mê Điệp, 2, chương 870, Hiểu Mộng Mê Điệp, 2, nô tỳ không có khác ý tứ, chính là rất hiếu kỳ mà thôi, Thanh Đồng cắn răng. Dù sao về sau, ta muốn hầu hạ nhân là Khương Ly công chúa. Cho nên muốn trước tiên hiểu biết nàng, Khương Ly công chúa, Vu Ly nhìn nàng một cái. Nói, tựa như nổi điên thời điểm Trọng Quỳ, Thanh Đồng ngẩn ra. Nổi điên thời điểm Trọng Quỳ, kia chẳng phải là thật đáng sợ. Thân là nô tỳ, Thanh Đồng cũng có chút ý nghĩ của chính mình, nhưng bình thường không dám nói ra. Nhưng đối Ly công tử, có chút nói vẫn là có thể nói. Kỳ thực, trước kia Trọng Quỳ tiểu chủ nhân. Nhiều đáng yêu nha, hồn nhiên, thiện lương, ta phạm vào sai, bị phu nhân phạt quỳ, nàng còn có thể vụng trộm cho ta tặng đồ ăn, nói đến mặt sau. Thanh Đồng thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, bọn họ hèn mọn thân phận, không ai nguyện ý nghe bọn họ nói chuyện, cũng không có nhân hội để ý bọn họ ý tưởng, muốn hầu hạ ai, không phải nàng có thể quyết định, đêm này đó đều đã quên đi, Vu Ly nói. Cũng không cần nhắc tới, là kỳ thực đại bộ phận thời gian. Trọng Quỳ cũng không hồ nháo, bởi vì uống thuốc rồi sao, ngủ say tỉnh lại sau thật lâu nàng đều sẽ mơ mơ màng màng. Đem bản thân một người khóa ở trong phòng, trừ bỏ phong mạch, ai cũng không thấy, chỉ có thân thể hơi chút thoải mái một chút, mới có thể xuất môn. Cũng bởi vì cái dạng này, Trọng Phủ Lý mọi người nói nàng thân thể không tốt. Tính cách quái gở bất thường, đợi đến cái kia kêu tát già bé trai bỗng nhiên bản thân đem mặt mình bị hủy. Vu Ly đưa hắn mang sau khi đi, Trọng Quỳ liền càng thêm rất ít xuất ra. Trong phòng nàng, thường thường cửa sổ khép chặt, kéo lên rèm cửa sổ, bên trong cũng không đốt đèn. Nàng ngay tại như vậy tối như mực trong phòng, ngày qua ngày cuộc sống, không ai dám có dị nghị. Liền tính ngẫu nhiên bị phong mạch mang theo xuất ra tản bộ chơi đùa. Cũng luôn nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt, trầm mặc ít lời, thân thể gầy yếu phẳng phất nhẹ nhàng bị gió thổi qua sẽ ngã xuống đến. Chỉ có phong mạch nói chuyện, tài năng làm cho nàng cười một cái. Hạ qua đông đến, một năm lại một năm nữa trôi qua. Hàm Đan Thành bị Tần quân vây quanh, tình thế nguy cấp, mà Trọng Phong cách xa ở Tần quốc. Nước xa không cứu được lửa gần, may mắn Vu Ly quyết định thật nhanh, mang theo Trọng Quỳ vội vàng theo Hàm Đan trốn tới, dọc theo đường đi chiến loạn không nghỉ, bọn họ mang ít người, liều chết tránh thoát Tần quân vây bắt, chạy trốn tới khoảng cách Hàm Đan rất xa một tòa xa xôi thành nhỏ An Bình Thành. Giờ phút này, nguyên bản Trọng Phong lưu lại bảo hộ Trọng Quỳ đại bộ phận ám vệ đều ở trên đường bị giết chết. An toàn chạy ra chỉ có số lượng không nhiều lắm nhân. Cũng may An Bình Nguyên đến còn có Trọng gia sản nghiệp. Tuy phùng chiến loạn, nhưng là có thể an trí bọn họ vài người. Rời xa Trọng Phong khống chế. Ở An Bình Thành đại bộ phận thời gian. Hết thảy đều từ Vu Ly làm chủ. Trọng Quỳ ở chiến loạn bên trong nhận đến không nhỏ kinh hách. Sinh một hồi bệnh nặng, liên tục mấy tháng cũng chưa hảo. Chiến miên giường bệnh. Dược thạch mất linh, Vu Ly rất rõ ràng của nàng tính cách, nguyên bản nàng liền không muốn sống, nhưng là phía trước ở Trọng Phủ bị chiếu cố rất chu đáo. Nàng tìm chết cơ hội cũng không có, hơn nữa luôn luôn uống thuốc, cũng không có sinh quá nặng bệnh, nhưng là một đường chạy nạn đến, trên đường lo lắng hãi hùng, uống thuốc số lần cũng rất ít, chiếu cố không chu toàn, thân thể bệnh hơn nữa tâm bệnh. Đúng là không tốt lên bộ dáng. Vu Ly nhìn quá nàng vài lần, chỉ nhìn thấy nàng ý chí hôn trầm, tâm không chỗ nào luyến, thậm chí, ngay cả phong mạch lời nói đều nghe không vào. Ngày đó ban đêm, Vu Ly lặng lẽ nhìn nàng. Nàng tỉnh, so bình thường gì thời điểm đều bình tĩnh. Xem hắn nói, nếu ta chết, Khương Ly công chúa làm sao bây giờ? Ngoặc kép, hết chương.